Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chiếm lĩnh. Lâm Hiên dọc theo đường đi thấy ma văn tu luyện giả, thì giúp một tay thanh trừ hết. Ngược lại không phải là hắn tàn nhẫn, mà là ma văn tu luyện giả đều tại cổ động sát hại. Bởi vì đã hoàn toàn không nể mặt mũi, cho nên bọn họ có thể giết bao nhiêu chính là giết bao nhiêu. Sẽ không qua muốn chạy trốn. Bọn họ bây giờ hoàn toàn là ôm liều cái lưới rách cá chết kết cục. Với toàn bộ tu luyện giả bính sát đứng lên. Vì vậy Lâm Hiên thuận tay chính là đem bọn họ đánh chết. Còn có thể hấp thu kia ma văn, tăng cường mình hồn châu. Chẳng qua là tăng cường hiệu quả, so với trước phải yếu hơn không ít. Hiển nhiên là đạt tới một cái toàn bộ mới tầng thứ sau khi, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tăng lên. Trừ phi đánh chết càng cường lực chúa tể, nếu không còn đúng là không có cách nào tăng lên. Để cho hắn lớn nhất nghi ngờ, vẫn có thể tăng lên mình hồn châu hiệu quả. Trước hấp thu qua nhiều như vậy linh hồn, bao gồm chúa tể linh hồn, hồn châu chính là không có cách nào tăng lên. Bây giờ hấp thu ma văn người tu luyện linh hồn, ngược lại thì có thể tăng lên. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất là ngạc nhiên. Chuẩn bị đến đường nối vị diện rồi. Lâm Hiên nhìn trước mặt hai mắt tỏa sáng, chợt ra tốc bay về phía trước đi. Rất nhanh liền tiến vào đường nối vị diện bên trong. Với trước thật sự tiến vào đường nối vị diện như thế, duy nhất khác biệt chính là cái này đường nối vị diện không có bị phá hư, nhìn hay lại là thông suốt. Trước mắt cũng không thiếu tu luyện giả xuyên tới xuyên lui, có chính là chạy khỏi nơi này, đi trước mặt vị diện tị nạn rồi. Trước mặt vị diện chính là Kim Văn Đại Vị Diện, một mực liên tiếp Thủy Văn Đại Vị Diện. Thủy Văn Đại Vị Diện đồng dạng là liên tiếp Ma Văn Đại Vị Diện. Kim Văn Đại Vị Diện cũng là như thế, đều là liên tiếp Ma Văn Đại Vị Diện. Vị diện cùng vị diện giữa đều là lẫn nhau liên tiếp, chỉ là có chút vị diện quá mức thê lương, liền căn bản không cần phải chặn lại những thứ gì. Tổng thể mà nói, vị diện đạt hơn 7 cái nhiều, chia ra làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại vị diện. Cộng thêm ma văn cùng quang văn vị diện, tổng cộng là 7 đại vị diện. Thật ra thì đều sẽ biết, đối ứng là các đại thuộc tính vị diện, chính là một cái dành riêng vạn pháp lực vị diện. Trong đó ma văn vị diện thì đồng nghĩa với ám thuộc tính. Phải chiếm đoạt bất kỳ vị diện, toàn diện chiếm lĩnh. Ám thuộc tính vốn là không thể định nghĩa là xấu, mà là này ma văn đại vị diện người lãnh đạo, sinh ra này một loại xâm chiếm pháp. 7 đại vị diện bên trong, thật ra thì chỉ có tam đại vị diện khí thế mạnh nhất, còn lại vị diện cường giả hơi thưa thớt, tuy nói không phải là rất yếu, nhưng tương đối mà nói còn lại vị diện ngay cả chí cao chúa tể cũng không có. Ở Bình An đất xuyên qua đường nối vị diện sau khi tiến vào dĩ nhiên chính là quen thuộc kia Kim Văn Đại Vị Diện. Ở sau khi tiến vào, với trước chênh lệch vẫn còn thật lớn. Hôm nay Kim Văn Đại Vị Diện không có tương lai như vậy quân sự hóa, hoàn toàn là ở vào một cái so sánh nhàn tản phạm vi. Bất quá ở đi vào lúc, đồng dạng là thấy ma văn tu luyện giả đang điên cuồng sát hại đến. Vừa giết bên dữ tợn mà cười to nói, các ngươi cuối cùng sẽ bị chúng ta ma văn đại vị diện chiếm đoạt dẫn, bị chúng ta ma văn chí cao chúa tể thao túng, ai cũng không tránh được, cũng sẽ bị chúng ta chiếm đoạt dẫn. Bọn họ giống như là bị triệt đề tẩy não qua như vậy, hoàn toàn là đem mình cho dâng hiến đi ra ngoài, không thèm để ý chút nào trên người mình thương thế, chính là vì liều mạng. Lâm Hiên biết bọn họ vì sao như vậy, đúng là tương tự bị tẩy não, cho rằng bọn họ tuyệt đối có thể thắng lợi, cho dù là chết, đồng dạng là không sao, đến lúc đó ma văn chí cao chúa tể sẽ cứu bọn họ, sẽ đem bọn họ cấp cứu sống trở lại, loại này cũng không phải không thể, nhưng độ khó khăn thượng tương đối lớn, vì những thứ này tiểu binh hoa khí lực lớn như vậy rất đáng giá sao? Hiển nhiên là không đủ đáng giá. Hắn cũng không tin kia chí cao chúa tể sẽ hoa khí lực lớn như vậy. Có ma văn tu luyện giả thấy hắn lúc, chính là hướng đánh tới. Bị hắn một quyền đánh bể, linh hồn cho rút ra. nhìn khắp khu vực đều hết sức hỗn loạn. Xem ra với trước là giống nhau tình huống. Đánh chết cấm không chúa tể sau khi, dường như chính là bớt chút thương vong. Sau kế hoạch nên tiến hành, hay lại là muốn tiến hành. Rất nhiều thứ vẫn là không có pháp tùy tiện thay đổi. Nên tiến hành vẫn sẽ tiến hành tiếp. Hắn có thể làm được, chỉ có giảm bớt thương vong. Vì vậy vạn không chúa tể để cho hắn trở lại, chính là giao phó đánh chết cấm không chúa tể là được. Còn lại không có đi giao phó. Xem ra không phải là nàng không thay đổi, mà là không cách nào đi thay đổi quá nhiều. Dù là biết kết cục là như thế nào trở lại, rất nhiều thứ đều không phải là dễ làm như vậy đến. Tựu giống với biết đạo ma văn đại vị diện có vấn đề, nhưng có thể tin tưởng lời này, cũng chỉ có vạn không chúa tể tự mình. Với còn lại chúa tể nói căn bản cũng không tin. Ma văn đại vị diện biểu hiện ra vẫn luôn là một mực cung kính, nơi nào sẽ có cái gì lòng phản nghịch. Vì vậy nói ra, đều không người tin tưởng. Cho nên có thể làm được, chính là giảm bớt tổn thất, liền là biện pháp tốt nhất. Ít nhất không nên xuất hiện vị diện đại chiến, đưa đến hai cái vị diện xuất hiện lớn như vậy kẽ hở. Hơn nữa còn chết nhiều như vậy chúa tể. Có thể làm được một điểm này, Lâm Hiên cũng đã là cứu tinh rồi. Cửu trọng chúa tể, không biết đang ở đâu vậy? Lâm Hiên ở trong trí nhớ tìm tòi một chút, vị diện cuộc chiến chi sơ. Cửu trọng chúa tể vẫn còn ở Kim Văn đại vị diện bên trong tu luyện. Hắn phải cải biến xuống cửu trọng chúa tể pháp, để cho hắn buông tha tu luyện nội dung phía sau. Nếu không lại sẽ đưa đến chính mình diệt vong kết quả. Chợt hắn xuống, đem lúc ấy cửu trọng chúa tể ở nơi nào trí nhớ cho tìm tòi đi ra. Rất nhanh thì cho phong tỏa lại giáng trần thần điện. Không tới lúc ấy cửu trọng chúa tể sẽ ở giáng trần thần điện bên trong. Giáng trần thần điện cũng không tính là chủ điện. Cho nên đợi ở nơi nào tu luyện không thể nghi ngờ là tương đối kỳ quái. Bất quá hắn không có nhiều. Chính là nhanh chóng bay đi. Dựa theo lúc ấy cửu trọng chúa tể pháp. Đó chính là tới xem một chút bằng hữu. Sau đó đợi ở bằng hữu nơi này tu luyện. Lúc trước giáng trần thần điện điện chủ. Cũng không phải là kia phó điện chủ, hay lại là những thứ khác điện chủ. Tại hắn phi hành xuống, đi tới phụ cận trong thần điện, ngồi truyền tống trận, tuy nói bây giờ không có sau này như vậy quy phạm hóa. Nhưng nên có vẫn phải có, tỉ như cái này truyền tống trận, nếu là không có cái này truyền tống trận, chỉ là dựa vào phi hành, liền cần thời gian mấy năm, chủ điện giữa khoảng cách, thật sự là quá xa điểm. Oanh, Lâm Hiên rơi xuống, đi xuống chính là nặng nề một quyền đi qua, đem một cái ma văn tu luyện giả cho đánh bay ra ngoài. Sau đó hướng về phía lão giả đối diện nói ta muốn truyền tống hướng giáng trần thần điện. Nhanh mở ra này truyền tống trận. Hay, không thành vấn đề. Lão giả này sửng sốt một chút, mới vừa rồi hắn còn ngăn cản kia ma văn người tu luyện công kích. Chợt lão giả mở ra truyền tống trận, để cho Lâm Hiên đi vào. Sau một khắc, hắn liền biến mất ở rồi trong truyền tống trận, mới vừa xuất hiện. Lập tức có ba gã ma văn tu luyện giả đánh tới. Mỗi một chiêu đều là như vậy chí mạng. Cút ngay, Lâm Hiên trong mắt lóe lên một đạo ngân quang. Trong nháy mắt tốc độ tăng vọt mà lên, đem bao vây ba người cho đánh bay. Rầm rầm rầm. Ba người đều rối rít bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp bị hắn một quyền cho đánh bể. Thánh đế bên trong, hắn có thể nói vô địch. Người nào? Xa xa ma văn tu luyện giả sầm mặt lại, đều rối rít nhìn lại. Lâm Hiên mắt sáng lên, có chút ý tứ. Giáng trần thần điện lại có nhiều như vậy ma văn tu luyện giả. Này truyền tống trận đều bị ma văn tu luyện giả chiếm lĩnh rồi. Chỉ cần có người truyền tống tới, cũng sẽ bị giáp công. Số từ 1869. Hết chương.